Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1588, ban thưởng Giang Hạo Thiên một trận tạo hóa. Chương 1584, ban thưởng Giang Hạo Thiên một trận tạo hóa. Nghe Đan Nguyên tiền bối lời nói, Giang Hạo cũng thoáng có chút ngoài ý muốn. Như thế nói đến, Cương Tráng sư phụ xuất hiện, nhưng con thỏ đúng là khả năng nhất, mặc dù không cách nào theo nó thân thể phát giác cái gì. Có thể nó hiểm nghi rất lớn, vì phòng bị một số việc, hắn thậm chí làm rất nhiều chuẩn bị ở sau, bây giờ xem ra lãng phí. Do dự một chút, hắn nhìn hướng Đan Nguyên tiền bối. Tiền bối biết được là ai chăng? Không cách nào biết được, nhưng hẳn là cùng ngươi nhận biết hơi có chút khác biệt. Đan Nguyên tiền bối bình tĩnh mở miệng. Cái này để Giang Hạo càng thêm ngoài ý muốn. Không thể nào hiểu được. Thừa vận vẫn là lợi hại. Cương Tráng sư phụ dạng này chuẩn bị ở sau, mình đến nay đều không thể hiểu rõ. Tuy rằng Cương Tráng sư phụ hẳn là cũng vô ích mới là. Như thế nào đột nhiên xuất hiện đâu? Suy nghĩ sau một hồi, Giang Hạo không cách nào được đến ra đáp án. Dù là mình tu vi cao, rất nhiều chuyện vẫn là không cách nào biết được. Có lẽ cùng loại tu vi đầy đủ, có thể hướng Diệu sư tỷ học tập một chút thiên diễn chi thuật. Có lẽ liền có thể biết được chuyện thiên hạ. Dù sao mình thực lực không tệ, thiên cơ cũng có thể tiết lộ. Lại là một trận thảo luận, tụ hội liền kết thúc. Lần tụ hội này thu hoạch không nhỏ, Dực bên kia có thu hoạch. Loại trừ phát hiện quốc sư lưu lại không gian bên ngoài, còn có cây bên trong không gian, mà lại cũng là vì nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn. Không biết là loại nào người nghiên cứu, là cối xay xoay tròn 3 lần phía trước, vẫn là xoay tròn 3 lần phía sau. Nếu như chỉ có thể cùng quốc sư trùng điệp cũng có chút đáng tiếc. Cụ thể như thế nào? Phải xem quỷ tiên tử cùng Dực. Cái thứ hai địa phương có nguyền rủa tại, cần nhìn quỷ tiên tử, chờ đối phương đi qua, cũng cần muốn một chút thời gian. Bây giờ tiên đế hẳn là còn đi theo quỷ tiên tử. Đối phương muốn cuốn vào bên trong đó, dựa vào quỷ tiên tử là tốt nhất. Dù sao quỷ tiên tử biết được nhiều, mà tiên đế hoàn toàn không biết gì cả. Loại trừ cái này chính là hai cái tin tức. Đạo nhất nói cùng Cương Tráng sư phụ. Ngoài ra, Tinh cũng tại Trường Sinh Đảo. Khả năng là cùng Đề Đăng đạo nhân cùng nhau tới. Không biết có thể hay không gặp được. Cũng may đều không ảnh hưởng. Bây giờ Giang Hạo không có thứ gì cần lo lắng. Những này người cùng Tiểu Ly bọn hắn khác biệt, sẽ không cho hắn thêm phiền phức. Tương phản, bọn hắn có thể vì chính mình giải quyết phiền phức. Sau khi tỉnh lại, Giang Hạo liền đem tụ hội chuyện cáo chi Hồng Vũ Diệp. Không phải con thỏ. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo suy tư hồi lâu, nói, kỳ thật Đan Nguyên tiền bối cũng không có nói không phải con thỏ. Kia là con thỏ tới nơi này. Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nói, ta kiểm tra qua, con thỏ khẳng định là con thỏ. Tâm trí của nó là ta điểm hóa đi ra. Như vậy nếu như con thỏ thật là Cương Tráng sư phụ, mà thuộc về Cương Tráng sư phụ tâm trí đi đâu rồi? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt suy tư dưới nói. Nếu quả như thật là vị kia chuẩn bị ở sau, vậy hắn tâm trí chắc chắn sẽ không biến mất. Đúng vậy, chắc chắn sẽ không. Chí ít ta không có loại bản lãnh này. Con thỏ bản thân tâm trí cũng không có bản sự này. Giang Hạo suy tư dưới nói. Cái này tâm trí khả năng rất sớm trước kia liền thoát ly con thỏ. Nhưng là đi nơi nào, liền không cách nào được đến biết. Đương nhiên, loại này giả thiết là xây dựng ở con thỏ là Cương Tráng sư phụ tình huống dưới. Nếu như không phải như vậy, Cương Tráng sư phụ tự nhiên ngoài ra người khác, dùng thực lực ngươi bây giờ, hắn tới gần ngươi, ngươi có thể hay không phát giác? Hồng Vũ Diệp hỏi. nếu như là dưới tình huống bình thường, hẳn là có thể. Giang Hạo hồi đáp, cái gọi là dưới tình huống bình thường, dĩ nhiên chính là Thiên Nhất Quán lúc tình huống. Vậy ngươi những ngày qua tìm xem, nếu như tìm được, nói rõ con thỏ không phải, không tìm được kia con thỏ y nguyên có hiểm nghi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói, Giang Hạo gật đầu, cảm thấy là một cái biện pháp đến mức ma quật. Hồng Vũ Diệp cũng không thể nào hiểu được. Không chỉ là nàng, những người khác cũng là như thế. Đối tất cả mọi người tới nói, nơi đó đều là không biết. Có lẽ thật có người ở phía dưới đọ sức. À, đây là Giang Hạo ban đầu nghe nói truyền thuyết. Xem ra đến bây giờ, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì đại đạo giao phong. Ngược lại là đại đạo thần bí, hiển lộ rõ ràng, phát huy vô cùng tinh tế. Hừng đông về sau, Giang Hạo bốn phía đi dạo một vòng, cũng không có cường tráng sư phụ tung tích, chỉ có thể trước tìm đạm đài cổ nguyệt bọn người. Dẫn bọn hắn tiến về thứ hai thành, tuy rằng trước khi đi, Giang Hạo nhìn kỹ dưới bọn hắn, nhất là to con vị kia đạo hữu, không có bất luận phát hiện gì. Không phải những này người, đi thôi. Giang Hạo mang theo bọn hắn rời đi đệ nhất thành. Quả nhiên thuận lợi đi ra đệ nhất thành, sau đó thấy được thứ hai thành đại môn, nghe nói nơi này không có người giữ cửa, chỉ cần lĩnh ngộ đệ nhất thành đạo liền có thể tiến vào thứ hai thành. Tô Vũ Sinh mở miệng nói ra. Giang Hạo đi vào trước cổng chính, một bước bước vào, Hồng Vũ Diệp cũng là như thế. Đạm đài cổ nguyệt bọn người mắt sáng rực lên, đi theo vào, quả nhiên đều đi vào. Có chút khó tin, mặt khác, vừa tiến đến bọn hắn cũng cảm giác nơi này đại đạo khí tức càng thêm rõ ràng. Ở chỗ này tu luyện, tất nhiên làm ít công to, nơi này người cũng không ít. Tuy rằng rất nhiều đều không phải là kẻ ngoại lai. Giang Hạo nhìn dưới người đến người đi đường, phố đạo, tiếp tục nói, các người cũng đừng cùng bọn hắn lên xung đột. Những này người đều không bình thường. Có chút người là người sống, mà có chút người chỉ là một phần lực lượng còn sống mà thôi. Có thể đều không ngoại lệ, đều rất mạnh mẽ. Nơi này người kém nhất đều là nhân tiên sơ kỳ. Có thành tiên tư cách, hẳn là đều có thể tiến vào thứ hai thành. Đạm đài cổ nguyệt bọn người có chút bận tâm, có hay không bị bọn hắn phát hiện chúng ta vụng trộm tiến vào đến. Giang Hạo đi ở phía trước, bình tĩnh nói, chúng ta thế nhưng là quang minh chính đại từ đại môn đi tới. Nói hắn nhìn hướng nơi xa tường thành nói, đi thôi, đi qua lĩnh ngộ một chút nơi này đạo, ngày mai chúng ta tiến về thứ ba thành. Đạm đài cổ nguyệt bọn người có chút kinh hãi, bọn hắn làm sao tiến vào đến, bọn hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc. Nhưng là Giang Hạo như thế nào tiến vào đến? Hẳn là bằng vào thực lực tiến vào đến, mà ngày mai sẽ phải tiến về thứ ba thành. Cái gì ngộ tính có thể trong vòng một đêm lĩnh ngộ xong những thứ kia? Đi vào tòa đảo này, đối bọn hắn tới nói kỳ thật chính là một trận cơ duyên, nhưng là cái cơ duyên này từ khi bọn hắn đáp ứng Giang Hạo đi theo tiến vào thứ hai thành bắt đầu, liền thay đổi, ai cũng không biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Nhưng nơi này mỗi một tòa thành đều có khổng lồ cơ duyên. Bình thường tu sĩ tới, thật đúng là không nỡ rời đi, có lẽ đời này đều sẽ lưu tại nơi này, lĩnh hội vô tận đại đạo mà theo thời gian trôi qua. Nơi này tuyệt đối sẽ trở thành có thể so với tiên tông thế lực lớn, cho dù là trật tự khuếch tán tứ bộ tiên đình, đều chưa hẳn có thể chống lại. Lúc này Giang Hạo đi tới đại đạo dưới vách tường, nhìn xem vô số đạo vết tích, ánh mắt của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô số người đạo nhất một hiển lộ rõ ràng, bị hắn nhìn trộm, lý giải, nơi này quả nhiên là chỗ tốt. Tại bên ngoài tìm không thấy bao nhiêu đại la, có thể nơi này đại la lưu lại đạo, nhiều không kể xiết, dù chỉ là đại khái, cũng đủ rồi. Giang Hạo cảm giác trên người mình càng thêm khó sinh sinh nói. Càng là lý giải, mình càng là phổ thông. càng cảm giác mình không cách nào bắt lấy quá khứ tương lai. Thậm chí cùng nơi đây thiên địa, lộ ra không hợp nhau, muốn bị bỏ xuống bộ dáng. Một bên khác, Tự Bạch cùng Đề Đăng đạo nhân len lén đi tới thứ ba thành. Bọn hắn muốn nhìn một chút nơi này thành đều là tình huống như thế nào. Tốt ghi chép xuống tới, nhưng mà, bọn hắn mới vừa tới đến thứ ba thành không bao lâu. Liền bị một số người vây quanh, các người lại có thể lén qua tiến vào tới, bên trong đó một vị trung niên nam nhân có chút ngoài ý. Muốn, thật đúng là hiếm thấy, cùng chúng ta đi gặp đại trưởng lão A. Tự Bạch cùng Đề Đăng đạo nhân trong lòng cảm khái, nhanh như vậy liền bị phát hiện, Đề Đăng đạo nhân lo lắng, nhưng Tự Bạch cũng không để ý, dạng này cũng tốt, trước gặp một lần nơi này người, để Đề Đăng đạo nhân thoải mái tinh thần về sau, hai người liền đi theo đối phương ly khai, một đường đi tới thứ tám thành, khi đi tới, Tự Bạch thấy được màu trắng hư ảnh. Nhìn giống một vị lão già, nhưng lại cảm thấy đối phương tuổi trẻ, có chút bất phàm. Đại trưởng lão, người mang đến, chính là bọn hắn vụng trộm xâm nhập thứ ba thành, trung niên nam nhân cung kính hành lễ. Lúc này đại trưởng lão nhìn hướng Tự Bạch bọn hắn nói, thế mà có thể vô thanh vô tức tiến vào thứ ba thành. Các ngươi ngược lại là có chút bản sự. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn nói, tiền bối là nơi này người quản lý cao nhất. Có thể nói như vậy, nơi này là hết thảy cơ duyên nơi tụ tập. Trước kia nơi này cũng sẽ không cởi mở, nhưng là chúng ta người tại thời điểm mấu chốt cũng sẽ xuất hiện. Từ xưa đến nay, luôn có thân ảnh của chúng ta, màu trắng hư ảnh mở miệng nói ra. Hiện tại cũng là như thế. Tự Bạch hiếu kỳ. Màu trắng hư ảnh vuốt cằm nói, đúng vậy, đương kim trên đời nhất là thiên kiêu, chúng ta tất nhiên đều sẽ tiếp xúc, chỉ là có chút người thời gian còn chưa tới chính là kia Giang Hạo Thiên đâu. Tự Bạch hỏi, ngươi nói hắn, màu trắng hư ảnh chỉ bên cạnh, lúc này một thân ảnh xuất hiện, đáng sợ khí tức bao trùm bốn phía, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Tự Bạch đồng dạng không cách nào tránh khỏi, nhưng là cái này Giang Hạo Thiên cùng thật Giang Hạo Thiên vẫn là khác biệt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn là già. Tự Bạch chậm rãi mở miệng, ta biết được, nhưng thật cũng chỉ là như thế mà thôi. Giang Hạo Thiên đạo chúng ta bắt được, cũng biến hóa ra, không chiếm được chúng ta tán thành, chí ít không tới trình độ kia. Màu trắng hư ảnh mở miệng nói ra. Tự Bạch lông mày nhíu lại, sau đó lại giãn ra. Tiền bối, chúng ta đánh cược như thế nào? Màu trắng hư ảnh thoáng có chút ngoài ý muốn. Nói, đánh cược. Vâng, Tự Bạch gật đầu. Đánh cược gì? Cược cái này Giang Hạo Thiên tại gặp gỡ thật Giang Hạo Thiên lúc. Đem tự ti mặc cảm. Ý của ngươi là... có thể gọi tới Giang Hạo Thiên? Không phải, mà là Giang Hạo Thiên đã tại trên cái đảo này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa, sẽ xuất hiện ở tiền bối cùng phía trước, hắn thực lực không tệ. Cũng quả thật có thể đi vào thứ tám thành, như thế ta cũng có thể ở chỗ này chờ hắn. Bản thể của ta tại thứ chín thành, nếu như hắn qua ta cái này liên quan... vậy liền có thể gặp bản thể của ta. Ta cũng có thể ban thưởng hắn một trận tạo hóa. Màu trắng hư ảnh tự tin nói. Cũng làm cho các ngươi đều hiểu. Giữa thiên địa đạo là tồn tại khổng lồ khác biệt. Cùng lúc đó. Một chiếc mới thuyền tại hòn đảo cập bờ. Đám người từ đó đi xuống. Mà trong bọn hắn. Một đạo anh tuấn bất phàm nam tử. Mặt mỉm cười rơi vào trên bờ. Hắn ngẩng đầu nhìn hòn đảo, bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới còn có như thế cái địa phương. Liễu tinh thần vì tới đây thế nhưng là phí hết, không ít công phu, từ tông môn nhận lấy nhiệm vụ, sau đó mượn nhờ tông môn đệ tử toàn bộ ra ngoài thí luyện ưu thế. Từ đó đi tới thế giới, vừa tìm được liên hệ địa phương, các loại chen ngang, mới nhanh như vậy đến, ngươi nói người tìm đạo ngay ở chỗ này. Liễu Tinh Thần trong đầu hỏi thăm, ngươi muốn xem kịch, vậy khẳng định được đến nơi này. Trong đầu truyền đến mỉm cười âm thanh. Ngươi nhàm chán như vậy, vì cái gì không tìm một chút đặc thù người đến dạy đâu? Có lẽ, bọn hắn liền sẽ vì ngươi mang đến rất nhiều niềm vui thú. Ngươi sao có thể biết được bọn hắn liền sẽ có niềm vui thú đâu? Liễu Tinh Thần hỏi, khí vận là có nơi hội tụ. Có chút người trời sinh liền có chuyện vui. Trong đầu âm thanh thần bí nói. Một số thời khắc, không cần quá mức để ý được mất, cũng không cần quá tính toán. Vô tâm chính là hữu tâm. Đến lúc đó nhân quả tự sẽ rơi vào trong mắt. Niềm vui thú từ trước đến nay. Liễu Tinh Thần cười nói. Mình trói buộc mình thôi. Vui mừng đến đâu thú có thể có giang sư đệ thú vị. Theo như lời ngươi nói, không cần mấy chục năm, ta vị sư đệ này liền muốn cùng vị kia trong truyền thuyết tồn tại giao thủ. Ngươi nói ta nếu là cùng hắn nói đến Giang Hạo Thiên, hắn sẽ như thế nào vì chính mình giải vây? Thiên Âm Tông thế nhưng là rất nhiều người cũng không biết việc này. Thậm chí không biết bên cạnh hắn đạo lữ chính là tông môn trưởng giáo. Không thú vị sao? Ngươi nhân quả rơi vào nơi nào có thể so với hắn thú vị? Tuy rằng là ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng, đại đạo cũng tốt, nhân quả cũng được, tùy tâm mà di chuyển, có muốn vô cầu mới là đại tự tại. Liễu Tinh Thần đi về phía trước, trong đôi mắt đều là quang mang. Đại đạo khí tức như tinh hỏa liêu nguyên, loại trình độ kia việc vui ngươi xem sẽ chết. Đây không phải là càng thú vị sao? Trong đầu âm thanh trầm mặc một lát, nói, ngươi thật có ý tứ, ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, chỉ thế thôi. Liễu Tinh Thần mở miệng nói ra. Giữa trưa, Giang Hạo lần nữa mở mắt ra. Hồng Vũ Diệp âm thanh lần nữa truyền đến. Xem hết rồi. Xem hết. Giang Hạo có chút cảm khái nói. Người tìm đạo xác thực có mấy phần bản sự, bọn hắn góp nhặt từng cái thời đại đại đạo, ẩn chứa trong đó vô số người phản kháng, giấy rùa, bọn hắn đều bại, lại chết tại phản kháng trên đường, không ít người cố ý lưu lại truyền thừa, muốn những người khác kế thừa, có lẽ đối bọn hắn tới nói, trước khi chết có thể làm, chính là vì về sau người chỉ dẫn con đường. Những này đạo không có cụ thể, chỉ có phương hướng, có thể nhìn có thể ngộ, không thể học, một khi học đại đạo, tiền đồ tự hủy, càng là nhìn, hắn càng là cảm khái, có lẽ một mực xem tiếp đi, hắn sẽ càng xem càng rõ ràng, càng xem càng kính nể những này người, bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi một cái mặt trời, chiếu sáng mỗi cái thời đại. Thông báo cho bọn hắn, hết thảy tất cả đều chưa từng uổng phí. Đáng tiếc, gặp ta như thế một người, Giang Hạo lắc đầu cảm khái. Trạng vạng tối lúc, Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn người tỉnh lại. Giang Hạo y nguyên hỏi xong bọn hắn một vấn đề. Ngày mai là không tiến về thứ ba thành. Nếu như lưu lại, cũng sẽ không có người tìm đến. Có thể ở chỗ này thật tốt lĩnh hội. Nhưng mà bọn hắn cự tuyệt, theo Đạm Đài Cổ Nguyệt nói, bọn hắn là muốn nhìn một chút Giang Hạo có thể đi đến đâu, mà không phải vì chính mình cơ duyên tạo hóa. Ngày thứ ba, Giang Hạo đi vào thứ ba thành, nơi này người càng ít, Giang Hạo dẫn theo mấy người tới đến mới vách tường trước. Nơi này đại đạo vết tích ít, có thể đến nơi đây người, cũng là có thể đạt tới chân tiên trung kỳ. Lĩnh ngộ đạo ý người, xưng là thiên kiêu không quá đáng, dù sao trung kỳ đạo ý, sẽ để cho vô số khi khó mà vượt qua. Trạng vạng tối, Giang Hạo lại một lần hỏi xong Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn người, là không cùng nhau hướng vào trong, bọn hắn y nguyên lựa chọn đi theo. Ngày thứ tư thành, Giang Hạo lại một lần mang theo bọn hắn đến. Trạng vạng tối lại hỏi bọn hắn vấn đề giống như trước. Bọn hắn có chút kích động. Một ngày một thành, chẳng phải là 9 ngày qua 9 thành. nếu như coi là thật như thế. Kia, không thể tưởng tượng, danh xưng Giang Hạo Thiên cường giả tuyệt thế, đều chỉ có thể tại thứ 8 thành. Kia Giang Hạo đến thứ 9 thành ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bọn hắn chứng kiến tuyệt thế thiên kiêu quật khởi. Đều lúc này, còn lĩnh ngộ cái gì đạo? Ôm chặt bắp đùi lớn mới là vương đạo,